Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 645, ta làm sao có thể thích nàng. Phốc, làm Diệp Thần nghe đến Elise lời nói thời điểm. Một miệng rượu vang đỏ phun ra. Sắc mặt đều có chút đỏ bừng. Đây là bị đoạt. Hiển nhiên Diệp Thần là làm sao cũng không nghĩ tới. Elise cái nha đầu này thế mà cũng có được như thế ngữ xuất kinh nhân thời điểm. Chính mình làm sao có thể ưa thích Erlai. Có thể nói, chính mình cùng Erlai không có chút nào quan hệ nha. Duy nhất có quan hệ, khả năng cũng là Erlai là Elise tỷ tỷ. Từ đó được đến một mối liên hệ. Mà bây giờ, Elise lại là hỏi thăm chính mình là không là thích nàng tỷ tỷ Erlai. Đối với điểm này, Diệp Thần còn thật không biết nên nói cái gì. Erlai cái nha đầu kia không nhắm vào mình. Mình đã đầy đủ cảm ơn trời đất. Mà về phần ưa thích kiểu nói này, có thể nói tuyệt đối không có khả năng. Ngươi cái nha đầu này từ nơi nào nhìn ra ta ưa thích tỷ tỷ ngươi? Nhìn lên trước mặt ân Elise, Diệp Thần lắc đầu, sắc mặt cười khổ, sờ sờ Elise đầu. Có thể nói, nếu như chính mình ưa thích Erlai lời nói, hậu quả khả năng vô cùng bi kịch. Rốt cuộc, Erlai đến tột cùng là tính cách gì? Diệp Thần còn là có như vậy một chút dài. Mà về phần ưa thích, 8 chữ đều không có nhếch lên tồn tại. Làm sao có thể? Chẳng lẽ không phải a? Ta còn tưởng rằng ngươi thích ta tỷ tỷ đâu. Elise nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn lấy Diệp Thần. Chu chu mỏ, thực, ta tỷ tỷ rất tốt. Không lừa ngươi, rất thương ta, rất không tệ một cái đau đâu. Chính là, có chút muội khống, bất quá, cái này cũng không có cách nào. Rốt cuộc ta thế nhưng là nàng thân nhân duy nhất. Tỷ tỷ mình từ nhỏ đã đem chính mình nuôi lớn. Các nàng hai tỷ muội sống nương tựa lẫn nhau đến bây giờ. Tỷ tỷ mình chỗ lấy có muội khống thuộc tính. Hết thảy chẳng qua là tỷ tỷ mình quá mức khẩn trương quan tâm chính mình. Rốt cuộc, chính mình thế nhưng là nàng thân nhân duy nhất. Thậm chí có khả năng, chính mình còn là tỷ tỷ mình đến toàn bộ đâu. Mà bây giờ, chính mình lại là đã có nam nhân. Đem tỷ tỷ mình gạt sang một bên. Suy nghĩ một chút, Elise đều có chút hổ thẹn áy náy. Yên tâm đi, có ta tại, ta có thể cam đoan không có bất kỳ người nào dám đối tỷ tỷ ngươi làm cái gì. Trừ phi, tỷ tỷ ngươi nguyện ý. Nhìn lên trước mặt sắc mặt có chút hổ thẹn áy náy Elise. Diệp Thần làm sao có thể không biết Elise đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Mỉm cười, sờ sờ Elise tóc, nói ra, Erlai muội khống thuộc tính. Diệp Thần đồng thời không cảm thấy đáng sợ. Nghĩ đến, ngược lại có chút đồng tình Erlai. Erlai còn có ai ly tâm tia các nàng trước kia kinh lịch cái gì? Diệp Thần không biết, bất quá, Diệp Thần biết là, các nàng nhất định kinh lịch rất nhiều chuyện. Bằng không, không có khả năng. Nhìn đến ta tỷ tỷ tiến triển được vẫn là vô cùng thuận lợi đi. Nhìn lấy bên cạnh đang cùng mọi người nói chuyện với nhau Erlai. Elise hé miệng cười cười. Gật gật đầu. Ta ngược lại là hy vọng tỷ tỷ ngươi có thể mau chóng giải quyết mặt trời không lặn đế quốc nơi. Này chuyện phiền toái. Dạng này, ngươi liền sẽ không gặp nguy hiểm. Muốn không, ngươi cùng ta cùng một chỗ hồi hoa hạ đi. Có ta bắt tinh bọn họ tại. Không có bất kỳ người nào có thể đối ngươi ra tay. Đối với Erlai có thể hay không mau chóng nắm giữ mặt trời không lặn đế quốc, Diệp Thần vẫn có chút hoài nghi. Rốt cuộc, cách mình lên một lần giúp đỡ đã qua dài như vậy một đoạn thời gian, mà tại như vậy lớn lên một đoạn thời gian bên trong, Erlai thế mà còn không có thể thống trị mặt trời không lặn đế quốc. Mà bây giờ, chính mình xuất thủ lần nữa giúp đỡ, chẳng qua là muốn Erlai mau chóng thống trị mặt trời không lặn đế quốc, mau chóng có thể ngồi vững vàng nữ vương vị trí mà thôi. Mà không phải như là trước đó một dạng, thế mà bị buộc cung. Mặc dù nói, bị buộc cung là bởi vì chính mình nguyên nhân. Yên tâm đi, tỷ tỷ nhất định sẽ mau chóng thống trị mặt trời không lặn đế quốc. Ta tin tưởng ta tỷ tỷ, nàng nhất định có thể làm được. Elise nhìn đến, sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc nói một câu. Hiển nhiên, đối với mình tỷ tỷ thủ đoạn, vân vân, Elise vẫn là vô cùng rõ ràng. Mà lần này, chỉ bất quá là bởi vì chính mình bị nắm được cắn mà thôi. Ta cũng hy vọng như thế. Nhìn lên trước mặt Elise giơ lên trong tay ly rượu thời điểm. Diệp Thần mỉm cười, chạm qua đi, chính mình thời gian, thế nhưng là không chừng nha. Nói không chừng, bây giờ còn tại mặt trời không lặn đế quốc, chờ một chút cũng không biết ở đâu. Rốt cuộc, chính mình mấy cái người tỷ tỷ cần muốn giúp đỡ lời nói. Chính mình cũng muốn trở về đến nha. Mà ơ lại nếu như có thể mau chóng nắm giữ cường đại quyền lợi. Như vậy mình coi như là rời đi mặt trời không lặn đế quốc nơi này. Elise cũng có được một cái che chở. Nơi này là Nam Dương một hòn đảo nhỏ. Mà tại đảo nhỏ một mảnh trên đất trống. Lúc này có một đạo toàn thân bao phủ tại sương mù màu đen bên trong người. Nhìn lên trước mặt hư không? Gật gật đầu. Sắc mặt nghiêm túc. Lần này, nhất định muốn thành công nha. Chỉ cần thành công, chẳng cần biết ngươi là ai. Nhất định phải gục xuống cho ta. Thần phục với ta. Nhìn lên trước mặt không khác mình là mấy vóc dáng đến hắc ảnh. Người áo đen sắc mặt cười lạnh. Gật gật đầu. Lần này, nếu như mình thành công. Như vậy trên cái thế giới này. Đem về không có bất kỳ người nào lại là đối thủ của ta. Mà hắn, cũng sẽ thành vì cái này thế giới đâu. Chúa tể, trở thành chí cao vô thượng tồn tại. Mà về phần Diệp Thần bọn họ những người kia, chính mình căn bản khác biệt sợ hãi nha. Các loại cho đến lúc đó, hại sợ không phải mình, mà chính là bọn họ. Cần run rẩy, đồng dạng không phải mình, mà chính là bọn họ nha. Suy nhìn lên trước mặt bóng người, không có chút gì do dự. Tay phải vung lên, từng đạo tài liệu xuất hiện ở trong hư không. Sau cùng tại người áo đen nhẹ nhàng bắn ra tình huống phía dưới. Vô số dược tài đối với trước mặt người áo đen mãnh liệt đi qua. Ùng ục mà tại từng đạo dược tài hướng lên trước mặt người áo đen mãnh liệt đi qua. Thời điểm, người áo đen tay phải vung lên. Một đám lửa xuất hiện. Cơ trí lên là liên tục không ngừng luyện hóa trước mặt hư không bên trong dược tài. Sau đó dung nhập vào người áo đen trong thân thể. Suy mà thời gian, thì một chút như vậy điểm trôi qua, ước chừng đi qua nửa giờ, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Nhìn qua, khiến người ta cảm thấy khủng bố như vậy tồn tại, cho ta kết, nhìn lên trước mặt người áo đen mỉm cười, hai tay trong nháy mắt kết ấn, mà mới vừa rồi còn trôi nổi không chừng người áo đen. Cái này thời điểm. Khí tức cuồng bạo lại là không có chút nào. Điểm này, khiến người ta không thể không chấn kinh. Thành công, làm người áo đen nhìn đến trước mặt người áo đen đột nhiên ngưng kết lên đến thời điểm. Sắc mặt kích động, hận không thể có thể mau chóng thử một lần chính mình lần này đến thí nghiệm phẩm đến tột cùng có. Bao nhiêu cân lượng, tuy nhiên chỉ có nửa bước đế cấp cảnh giới. Bất quá, ta nhất định sẽ làm cho ngươi bước vào đế cấp cảnh giới. Mà về sau, liền xem như hoa hạ cái nha đầu kia, cũng không dám đối với ta tùy tiện làm loạn. Dám xem thường ta, đây chính là hậu quả. Dám giết ta đồ đệ, nhất định khiến các ngươi hối hận không kịp. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.